Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đúng là, lời chưa dứt, tay cậu còn chưa kịp chạm vào Trịnh Vũ Vi, đột nhiên bị ai đó va vào, liền loạng choạng ngã xuống đất. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Vũ Vi không phải là nhanh chóng kéo cậu lên, mà là ngẩng đầu nhìn người đã va vào cậu. Trong tầm nhìn của cô, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, hai tay đút túi, đi trong ánh sáng, bóng lưng cao lớn và phóng khoáng. Người đó không quay đầu lại, cũng không dừng bước, không biết là cố ý hay vô ý, nhưng người đó chắc chắn không có ý định dừng lại xin lỗi hay giúp Trì Duy từ dưới đất đứng lên. Trì Duy có lẽ bị va vào khá mạnh, không lập tức chửi bới, cũng không lập tức đứng dậy mà nằm đó ôm lấy cánh tay bị va chạm, nghiến răng rít lên. Trịnh Vũ Vi thấy vậy, trong lòng cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều, vội chạy đến muốn kéo cậu đứng lên, tránh bị Trì phu nhân trách phạt vì làm tổn thương con trai cưng của bà ấy. Ngay ở bên cạnh cô, một người đàn ông khác nhanh chóng chạy đến. Trước khi cô kịp kéo cậu thì người đó đã giúp cô kéo Trì Duy lên. Người đàn ông đó có đôi mắt đào hoa phong lưu, nở nụ cười quyến rũ. Không hiểu sao, Trịnh Vũ Vi luôn cảm thấy nụ cười của anh ta chứa đựng một chút hả hê không thể che giấu. Anh bạn thân mến, có chuyện gì vậy? Ngã giữa chốn bình yên mà không đứng dậy được à? Người đàn ông cười nói. Rồi vỗ vai Trì Duy, vỗ đến mức Trì Duy ho hai tiếng. Cũng may là có tôi, nếu không thì cô gái xinh đẹp này làm sao kéo nổi cậu lên. Rồi anh ta quay sang nhìn cô, cười rạng rỡ, đôi mắt đầy ánh sáng, nháy mắt một cái, hỏi với giọng đùa cợt, đúng không, cô gái xinh đẹp. Nói xong, không chờ họ nói gì, anh ta đã chạy xa hai bước. Toàn bộ quá trình này, Trì Duy không nói một lời. Trịnh Vũ Vi ôm chặt bó hoa hơn. Cô không khỏi lo lắng, nếu Trì Duy bị va chạm mạnh đến mức không nói nên lời, khi trở về nhà Trì, liệu cô có còn sống sót không? Anh ổn chứ? Cô không khỏi lo lắng thực sự, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của Trì Duy, giọng nói rất dịu dàng. Có phải cánh tay này bị va chạm không? Còn cử động được không? Trì Duy nhíu mày, có thể nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của cậu. Một lúc sau, cậu nói, không sao. Trịnh Vũ Vi nói, chúng ta về thôi, đến bệnh viện trước. Trì Duy nhắm mắt lại, chết tiệt, nếu để tao gặp lại thằng khốn đó thì đừng trách tao. Cách chương.